Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 282, Nghiêu Phê hò hét. Ta như thế nào nha? Lâm chỉ giao Bạch Hà Nhiên một cái. Ta ngày hôm qua rõ ràng cũng ăn rất nhiều đồ ăn nha. Cái kia nói rõ ngươi tửu lượng còn phải lại luyện một chút. Hà Nhiên cười cho nàng rót ly đồ. Uống, tới, uống chén nước chanh, ha ha ha, Thẩm Triều Huy thấy thế, lặng lẽ tại Ngụy Hiểu Vũ bên tai đánh giá thấp một tiếng. Đặt cái này liếc mắt đưa tình đâu này, hắn cho nữ nhân này như vậy nhiều tài nguyên, khẳng định cũng bị nàng chơi qua. Ngụy Hiểu Vũ chụp được bả vai hắn không nói chuyện, Thẩm Triều Huy thu hồi thân thể lúc ngẩng đầu lên. Chính đánh lên Hà Nhiên khuôn mặt tươi cười. Hắn liền nhẹ, khục, một tiếng. Cầm lên chiếc đũa gắp thức ăn. Dù sao Hà Nhiên cũng không có khả năng nghe được hắn nói. Hà Nhiên hiện tại cũng không muốn phản ứng đến hắn. Trước tiên đem cơm ăn tốt lại nói. Trong bữa tiệc, Ngô Huyên Huyên lại thử cùng Thẩm Triều Huy chọn cái chủ đề. Nhưng mà cảm giác đối phương đáp lại như cũ không quá chào đón chính mình. Nàng liền không lại tự chuốc lấy khổ, chỉ cùng Lâm chỉ giao cười hi hi trò chuyện. Dần dần, Hà Nhiên mấy người kia cũng đều không có nữa chủ động cùng Thẩm Triều Huy nói chuyện. Người sau cũng liền buồn buồn ngồi lên, bản thân ăn chính mình, đụng phải Hà Nhiên mấy người mở lên cái trò đùa. Mọi người vui đến cười ra tiếng, hắn cũng liền vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười theo sát ứng phó một cái. Toàn bộ đến bữa tiệc thượng cái kia vẻ lúng túng bầu không khí xua không tan. Liền cái này biểu tình, còn không bằng dứt khoát liền không cười. Mọi người còn thoải mái một chút, dù sao cái này diễn hắn là quyết định tiếp. Rốt cuộc Ngụy Hiểu Vũ nói đúng, bộ kịch này tương lai phi thường tốt, vì danh lợi. Chỉ có thể nhịn một chịu đựng, nếu như một chút tiểu kịch, nhường hắn cùng Lưu Lượng nghệ nhân đối diễn, hắn khả năng tại chỗ liền trở mặt rời đi. Hà Nhiên một mực lặng lẽ chú ý đến Thẩm Triều Huy biểu tình. Cảm thấy cũng sớm có quyết định, người này khẳng định không thể dùng, bằng không tại kịch tổ bên trong khả năng cũng thành cái thứ đầu. Rốt cuộc hắn diễn tại Tô Châu. Cũng không cách nào trực tiếp can thiệp đến Hoành Điếm kịch tổ sự tình. Lấy Thẩm Triều Huy già vị, tại Hoành Điếm cái này tổ vẫn thật là hắn nói quên đi. Nhưng mà cái này thái độ không thể được. Bữa tiệc đến khâu cuối cùng, Hà Nhiên lau lau vả vào mồm, mở miệng nói, Thẩm Triều Huy, ta xem ngươi tâm tình không tốt lắm, chính là trong nhà phát sinh chuyện gì sao? Ngụy Hiểu Vũ nghe xong, cảm giác vấn đề có chút nghiêm trọng. Đây là trực tiếp kêu Thẩm Triều Huy danh tự. Lâm chỉ giao mấy người nghe vậy, cùng nhìn nhau một cái, đều giữ im lặng. Kỳ thật bọn họ đã sớm nhìn cái này ra hỏa khó chịu. Trang giống như cái ngồi chém gió tự kỷ giống như, nhưng lại không thể nói cái gì, chỉ có thể đặt nội tâm nghẹn lấy. Ở đây nhân chung, dám trực tiếp ra mặt chỉ trích Thẩm Triều Huy cũng liền chỉ có Hà Nhiên. Bây giờ nhìn đến Hà Nhiên muốn chính diện cứng rắn, mấy người đáy lòng không hiểu được liền có điểm thoải mái. Thật sự là cho rằng không ai có thể trị cho ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Thẩm Triều Huy nhăn xuống lông mày, chỉ nhìn ngươi trạng thái không tốt lắm, quan tâm một cái. Hà Nhiên hời hợt mà nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngụy Hiểu Vũ vội vàng đánh cái giảng hòa. Hắn quả thật có điểm phiền lòng việc tư, phải không? Hà Nhiên cười hỏi, tiếp nhận Ngụy Hiểu Vũ dùng tới ánh mắt. Thẩm Triều Huy tuy rằng rất khó chịu, nhưng mà cuối cùng vẫn còn khẩu thị tâm phi địa điểm phía dưới. Vâng, cái kia cũng không quá được a. Việc tư đều đưa đến nơi này, về sau quay phim thời điểm có thể không được cho mang đến kịch tổ a? Hà Nhiên lắc đầu, cái này không được quá tốt. Ngươi muốn hay không muốn cho ta chụp cứ việc nói thẳng đi. Thẩm Triều Huy cau mày nói, đừng tại đây quanh co lòng vòng. Ta đã nói thẳng à. Hà Nhiên cười nói, lão đệ. Ngụy Hiểu Vũ hướng Hà Nhiên đưa cái bất đắc dĩ ánh mắt. Ngụy ca, hắn cái này thái độ ngươi cũng thấy được. Hà Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Liền cái này tâm tính, ta nếu như dùng hắn, đến lúc đó kịch tổ khẳng định phải có chuyện phiền toái. Ta cho đến hiện tại, một câu chưa nói qua. Thẩm Triều Huy thở sâu, ta cũng đồng ý tiếp được bộ diễn này. Không có bất kỳ ý kiến. Ngươi bây giờ là muốn lật lọng sao? Ngươi là không nói chuyện, nhưng mà ngươi thật coi chúng ta mù sao? Hà Nhiên lắc đầu, huống hồ ta cũng không có lật lọng, bởi vì vốn không có ký hợp đồng a. Lão đệ, ta trở về rồi hãy nói hắn. Ngụy Hiểu Vũ bồi bạn cười nói, yên tâm, tuyệt đối không có chuyện gì. Ngụy ca ngươi cũng không cần lại phiền toái. Hà Nhiên cười lắc đầu, lòng người bên trong thành kiến chính là một tòa núi lớn. Rất khó cải biến, không sai, ta chính là có thành kiến. Cùng cái này loại diễn viên đối diễn, ta còn cảm thấy mất mặt đâu này. Thấy được Hà Nhiên cái này thái độ, Thẩm Triều Huy cũng biết Hà Nhiên đã không chịu để cho chính mình vào tổ. Đơn giản liền có cốt khí một chút, chính mình liền là nghĩ như vậy. Như thế nào giọt, Ngô Huyền Huyền nghe vậy đôi mi thanh tú không khỏi cau lại. Đây là rõ ràng mắng nàng đâu này. Xoạt, Hà Nhiên lập tức bưng lên bên cạnh Lưu Mộ chén rượu. Nâng cốc nước vung đến trên mặt hắn. Phốp, Thẩm Triều Huy không nghĩ tới Hà Nhiên cư nhiên như vậy, thô lỗ. Lập tức bị sặc đến liền khục mấy tiếng. Ngô Huyền Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Cảm giác bực bội đều thuận rất nhiều. Thoải mái, nói thực ra, tại gặp ngươi phía trước, kỳ thật ta còn rất kính trọng ngươi. Hà Nhiên mặt không thay đổi ngồi trở lại đi. Như thế nào một chút nghệ đức cũng không có. Ngươi loại hành vi này liền có tố chất sao? Thẩm Triều Huy bôi vài thanh mặt, vẻ mặt đỏ lên. Hiểu Vũ, chuyện này ngươi xem xử lý đi. Mắt thấy cục diện đến một bước này. Ngụy Hiểu Vũ cũng rất bất đắc dĩ, muốn cho hắn bởi vậy buông tha cùng Hà Nhiên hợp tác. Gần như là không thể nào, cùng Hà Nhiên hợp tác Phong Vân cùng Ma Đô Hành, đã nhường công ty kiếm mấy cái trăm triệu, đây là trắng lóa bạc a. Làm sao có thể bởi vì một cái diễn viên cùng Hà Nhiên trở mặt. Tuy nói nhà mình chính là đầu tư phương. Nhưng mà thật không có giống nhau đầu tư phương như vậy lời nói có trọng lượng. Ai nhường cùng Hà Nhiên hợp tác chính là nằm kiếm tiền đâu này. Bác Nghệ nếu như rút vốn, lập tức liền có cái khác vốn liếng đỉnh đi lên. Hiện tại không biết nhiều ít nhà tư bản muốn cùng Hà Nhiên hợp tác đâu này. Cái này khối bánh ngọt muốn cướp quá nhiều người. Huống hồ chuyện này. Nhưng vẫn là kỳ quái Thẩm Triều Huy tính tình quá cưỡng. Rất có thể làm, ngươi nói ngươi đem mặt ngoài công tác làm tốt không được sao? Với tư cách là một cái diễn viên, biểu tình quản lý nhất định là không có vấn đề. Không muốn bày biện một trương thối mặt, khuyên như thế nào đều không nghe. Loại này sắc mặt ai xem không được tự nhiên a. Cảm giác hắn là cảm thấy... Bác Nghệ chính là đầu tư phương, cho nên có thể nghiêu phê một chút. Xác thực rất nhiều đầu tư phương đều nghiêu phê hò hét. Nhưng mà loại này tư duy theo quán tính. Cái này Hà Nhiên nơi này căn bản không thích hợp. Được, ngươi đi về trước đi. Ngụy Hiểu Vũ bất đắc dĩ chụp được Thẩm Triều Huy bờ vai. Rửa mặt đổi thân y phục. Thẩm Triều Huy nghe vậy, lập tức có chút không phục. Ngươi thật sự là một câu cũng không nói a. Hắn đều đối với ta như vậy, lúc đó chẳng phải không cho Bác Nghệ mặt mũi. Cái này đầu tư phương làm được cũng quá uất ức đi. Cái này diễn hiện tại liền là để ta tiếp ta cũng không tiếp. Không có một cái có thể nhìn diễn viên, quá mất cấp bậc, vứt xuống câu này tình cảnh nói. Thẩm Triều Huy thở phì phì muốn đi. Thế nhưng Hà Nhiên lại sụ mặt xông lên ngăn lại hắn. Chiếu vào ngực liền là hung hăng một cước. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.